Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 896, 896, Tần Vũ đấu với Nam Cung Thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi khác, Cơ Tuyết Băng và các đệ tử của Chính Dương Tông đi vào chỗ sâu cũng gặp tình cảnh tương tự. Mạnh như huyền linh chi thể mà cũng trúng chiêu. Quần áo dính máu, dáng vẻ nhếch nhác, ngay cả họ cũng trúng chiêu chứ nói gì những đệ tử bình thường. Mỗi khi đụng tới cấm chế hay sát trận đều có một nhóm người bị cuốn vào. Sau đó bị nghiền thành cho tàn. Hố thần này quả nhiên nguy hiểm tứ phía. Lòng thầm nghĩ như vậy. Diệp Thành cũng chậm rãi đi vào khu vực sâu hơn. Trong khoảng thời gian này, hắn đã sử dụng tiên luân nhãn không chỉ một lần. Hy vọng có thể nhìn thấu huyền cơ của hố thần. Nhưng không lần nào thành công. Nơi này vẫn bị bao phủ bởi một luồng sức mạnh bí ẩn mà mạnh mẽ. Ngoài ra, Diệp Thành cũng đã liên hệ với phân thân của mình ở thế giới dưới lòng đất của Chính Dương Tông rất nhiều lần. Tuy nhiên, hố thần cũng giống như hoang mạc và thập vạn đại sơn. Ngay cả mối liên hệ giữa bản thể và phân thân cũng bị cắt đứt. Huống chi là liên hệ với Thái Hư Cổ Long. Hừm, đang đi. Diệp Thành bỗng cau mày nhìn về một hướng. Đùng, đoàng, nơi đó truyền đến tiếng nổ ầm vang dội. Hơn nữa động tĩnh còn không vừa. Có kẻ ra tay với Bích Du, mà thực lực còn cao hơn cô ấy. Diệp Thành nhìn thấy cảnh tượng ở đó thông qua đạo thân nhất khí hóa tam thanh. Đó là một thanh niên tóc đỏ, khí huyết dâng trào mãnh liệt, khí thế cường hãn. Khuôn mặt trắng bóc chỉ to chừng bàn tay trông rất dị thường. Mà đôi mắt như bò cạp cũng lóe lên vẻ u ám. Khí chất người này hơi giống Hầu Thiên Sát từng bị hắn giết. Nam Cung Thiếu xếp thứ 8 bảng Phong Vân à, Diệp Thành lẩm bẩm. Mặc dù hắn chưa từng thấy Nam Cung Thiếu, nhưng nghe Thanh Vân nói tóc của Hầu Thiên Sát màu tím, còn tóc của Nam Cung Thiếu màu đỏ. Bây giờ ngay cả Bích Du trong bảng Phong Vân cũng không phải đối thủ của gã. Diệp Thành chỉ có thể nghĩ đến Nam Cung Thiếu người đứng thứ trong bảng xếp hạng. Mà lúc này, khi Bích Du vừa rút lui thì đạo thân của Diệp Thành đã sát phạt tới. Chiến đấu với Nam Cung Thiếu, có lẽ vì động tĩnh quá lớn nên thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tiếng bàn luận liên tục vang lên. Tần Vũ đấu với Nam Cung Thiếu. Thứ 9 bảng Phong Vân đấu với thứ 8 bảng Phong Vân. Lần này khả năng Tần Vũ phải bỏ mạng rồi. Tuy ta rất coi trọng Tần Vũ, nhưng lần này hắn lành ít dữ nhiều là cái chắc. Tốc chiến tốc thắng thôi. Diệp Thành lập tức trốn vào không gian. Chạy về hướng đó. Tìm cơ hội giết Nam Cung Thiếu bằng một đòn tuyệt sát để không thu hút nhiều người tới thêm. Tránh để lộ thân phận. Cách chương.